Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 324, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kéo người chết ngất từ máy bay vận tải ra. Tần Phi Mạc nhướng mày. Không chết. Tần Minh Hoàng thở dài một hơi. Không cần giết. Tần Phi Mạc cười lắc lắc đầu. Cũng không biết là có ý tứ gì. Sai người nhét mấy người kia vào trong xe. Vậy giao cho anh xử lý. Máy bay anh đã chuẩn bị tốt cho em. Bên hồ còn đâu một cái máy bay Tần Phi Mạc đã chuẩn bị. Chiếc máy bay vận tải kia có mang định vị. Cho nên cần đổi sang chiếc khác. Các em tốt nhất cất cánh trong vòng 10 phút. Người truy kích sẽ tới thực nhanh. Tần Phi Mạc nhìn đồng hồ. Không Hải vừa đến rồi. Đã di động trên khu 105. Chỉ cần các em tới nơi đó hẳn là không có vấn đề gì lớn. Rời khu 96 xong. Tận lực đi khu 101 và 102. Hai khu này đều quan hệ không tồi với khu 6. Sẽ giúp em ngăn trở một chút phi cơ truy kích. Khu 103 là khu trung lập. Chào hỏi xong bọn họ sẽ mở một con mắt nhằm một con mắt. Khu 104 tương đối nguy hiểm. Nhưng em muốn tới khu 105 nhanh nhất thì nhất định phải xuyên qua khu 104. Anh tin tưởng em có thể. Tần Minh Hoàng ngồi xổm bên hồ. Vuốt các chi chậm rãi đong đưa trong nước. Ngẩng đầu cười cười. Không thành vấn đề. Anh bên này. Khả năng gặp phải vấn đề là khá lớn đi. Tần Phi Mạc. Em vừa đi. Chứng cứ gì cũng đều không còn. Anh hoàn toàn có thể thoát thân. Nhưng lộ trình tiếp theo anh không thể đưa em. Chính em cẩn thận. Hắn đối với người Tần gia đều bày ra một mặt ổn trọng có thể dựa vào. Nhưng đối mặt với địch nhân, hắn cũng có thể hung ác giảo hoạt. Thời gian khẩn cấp, Kỳ Luân bị thương quá nặng, vẫn không thể biến trở về hình người. Đành duy trì bộ dáng quái vật mấp máy bò vào cabin. Tần Minh Hoàng ngồi trên vị trí điều khiển, làm cái dấu với Tần Phi Mạc bên ngoài. Em xuất phát, Tần Phi Mạc, có thời gian, nhờ trở về thăm. Tần Minh Hoàng, vâng, mùng 2 năm mới sẽ trở về thăm anh. Anh trai, nhớ chuẩn bị bao lì xì tiền mừng tuổi. 12 con sứa con rán ở trên cửa kính lắc lư các chi. Tần Phi Mạc, dưới ánh mặt trời phi cơ bày ra màu xám bay qua đỉnh đầu hắn. Nhằm về phía trời xanh, bay trên không trung, trên mặt đất hết thảy đều biến thành sa bàn nho nhỏ. Người biến thành một đám điểm đen. Đường biển thành từng đường cong, chỉ có trời cao vạn dặm, mênh mông vô bờ. Ngư ca, anh lại kiên trì một chút. Phòng điều khiển nhỏ hẹp, Kỳ Luân với vào một cái chi đáp ở trên chân cô. Vòng quanh mắt cá chân cô một vòng, nhưng mà thời khắc ôn nhu thực nhanh kết thúc. Lúc tầm mắt bị Không Hải phương xa cách trở, phi cơ tiến vào khu 103, cánh máy bay bị đánh trúng. Trong kịch liệt sốc này, Tần Minh Hoàng nhanh chóng phản ứng lại, mạnh mẽ kéo phi cơ đang rơi xuống lên. Cô nhìn, phát hiện trên mặt đất khu 103 bay ra mấy chiếc phi cơ. Thể tới rào rạt, đã nói khu 103 là trung lập mà. Trừ ngay từ đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tần Minh Hoàng thực nhanh ổn định tâm thái. Ở trước bàn điều khiển hãm cần, chốt mở nút bay lên. Tựa như trước kia cô thực thích chơi trò chơi phi cơ xạ kích. Bởi vì truy kích ngoài ý liệu này, Tần Minh Hoàng không thể không lệch khỏi quỹ đạo Tần Phi Mạc quy hoạch cho cô. Nhưng khu 104 phía trước dù thế nào cũng không tránh khỏi. Quả nhiên, vừa đến khu 104 liền xuất hiện mấy phi cơ khác. Tiền lang hậu hổ, vây truy chặn đường, Tần Minh Hoàng dù có lợi hại, thân máy bay cũng thực nhanh bị vây công mà trở nên rách nát. Cửa khoang đều bị bắn vỡ, những người này tựa hồ muốn tiến vào phi cơ chế phục cô. Hoặc là để cô mạnh mẽ rớt xuống. Ý nguyện đánh gục cô cũng không mãnh liệt. Oanh, mới nghĩ như vậy đã bị vả mặt. Kính bên cạnh cô xuất hiện vết rạn mạng nhện. Trên phi cơ lao đến gần có người bắn cô. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ngắm bắn làm cửa kính nứt thành kính mờ. Tần Minh Hoàng không rõ lắm bọn họ vì sao đột nhiên thay đổi phương thức và lực độ công kích. Cô chỉ có thể tận lực từ trong giáp công tìm ra một đường sinh cơ. Cách chương.